Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, tặng quà. Lấy được gặp mặt hứa hẹn, thánh nữ lui ra một bên, an tọa ở chỗ khách quý ngồi. Tân Vương quốc thành lập, phải làm nhiều chuyện như trên trời phồn tinh, có thể được một cái chắc chắn gặp mặt thời gian, đã không tệ. Cho dù thánh nữ điện hạ lui ra, lần này nghi thức lên ngôi đã tăng thêm sắc thái. Phải biết, lúc trước 16 quốc tân vương lên ngôi, những thứ kia đại giáo phái mang đến đại biểu chính là cho mặt mũi. Làm sao giống như bây giờ cho mặt mũi? Khổng Hư đưa mắt nhìn thánh nữ điện hạ kia trương hiền hòa gương mặt đã lâu. Rốt cuộc rời đi tầm mắt, ai lại vừa là một cái bi kịch. Toàn bộ thế giới hư không chính là lớn như vậy một tấm bàn ăn. Phía trên đổ đầy bi kịch cùng chén đĩa. Đủ loại bi thảm sự kiện không cùng tần suất. Từng có thời gian, nàng phe nhân loại mạnh nhất cao cấp bà vú. Có đủ để trở thành thánh vương thực lực. Một tay lê minh thần thuật không biết đem bao nhiêu kẻ chắc chắn phải chết từ địa ngục cửa bên. Trong kéo trở về. Mà thánh nữ Angelina tối đại bất hạnh chính là trung kỳ ma tộc tổng công lúc bắt đầu. Lê Minh dạy dỗ tổng đàn bị đánh bất ngờ. Ở nhân gian cùng Tát Đinh Vương liên hiệp âm mưu hạ. Nàng chịu khổ tù binh. Mặc dù nàng rất kiên cường chống giữ 12 cái ngày đêm. Cuối cùng vẫn ở nơi này chàng thánh nữ vô chuyện thảm cái chính giữa bị cưỡng ép trụy lạc. Trở thành tối tà mị nữ yêu. Trong lúc nàng xuất hiện lần nữa ở trên chiến trường, đã là địch nhân, nàng yêu mị, nàng giãy giụa, thậm chí còn có thỉnh thoảng hồi quang phản chiếu tựa như kêu gào. Cũng thật sâu đau nhói player môn tâm. Sự kiện này, để cho vô số player đối vận doanh fan biến thành đen. Phun vận doanh thương rất lâu, đáng tiếc vận doanh giả chết. Sống chết không chịu thừa nhận kịch bản có vấn đề cái gì. Bây giờ Khổng Hư xem ra, cái này rất có thể là bởi vì đây là một cái chân thực tồn tại thế giới song song cái gì. Vận doanh chẳng qua chỉ là một cái ngụy trang. Nhìn Angelina kia trương tràn đầy từ ái mặt, Khổng Hư để cho đầu ngón tay bóp vào tay mình tâm. Than thở, có cơ hội kéo nàng một cái. Người thứ hai lên tới là kỵ sĩ thánh điện, tới đại biểu là người quen cũ Claudia, người vợ thánh kỵ sĩ trước sau như một địa đoan trang phóng khoáng. Nàng người mặc vàng nhạt ngân đường viền, phong cách càng nghiêng về nam trang lễ phục, đáng tiếc nàng như thế nào đi nữa che giấu, đều không cách nào che kín chính mình vóc người đẹp. Kỵ sĩ thánh điện đưa lên. Là một bộ bức cách 10 phần kỵ sĩ khải. Có lẽ là đoán được Khổng Hư rất có thể muốn tấn thăng. Bộ này màu bạc ma pháp khôi giáp. Là bạc kim cấp. Phía trên phụ ma rồi khinh linh thuật các loại ma pháp. Rất thực dụng. Cũng rất đẹp xem. Đáng tiếc Khổng Hư chưa bao giờ thích mặc khôi giáp. Khôi giáp đồ chơi này. Đối phó nhiễu sóng thú cũng tạm được. Nếu là đem ra đánh ma tộc. Ám ảnh khô lâu cái gì, sẽ lộ ra quá mệt mỏi chuế, chớ đừng nói chi là đối phó hủy diệt giả rồi, đối mặt những thứ kia động một chút là mười mấy tầng lầu cao quái vật. Một cước đi xuống, trên người ngươi nhiều kia mấy chục cân khôi giáp cũng không có chút ý nghĩa nào. Còn liên lụy tốc độ ngươi, nên chạy một chút không hết, đó chính là tiếng cười nói chung đánh ra di di rồi. Khổng Hư khống chế biểu tình, mỉm cười nhận lấy lễ vật, lại gặp mặt, không nghĩ tới vận mệnh thật là kỳ diệu. Sau này Hư Không phân điện thánh kỵ sĩ môn liền muốn chỗ dựa bệ hạ. Ngày đó ở Rap Hoàng Đô sau, khi tách ra, Claudia liền vùi đầu vào đối phó ám ảnh khô lâu trong chiến đấu. Nàng biểu hiện không phải là không tốt, mà là quá tốt. Nàng dẫn bộ đội nhất cử chọn 7 cái ám ảnh khô lâu trung cấp mộ địa chỗ chỉ huy. Tại chỗ có quốc độ phân điện bên trong biểu hiện xuất sắc nhất. Nàng chiến quả không tệ, lại không chiếm được Rap đế quốc ủng hộ. không nói kỵ sĩ thánh điện tổn thất, liền cơ bản tiếp tế đều bị thiếu. Kết quả quay đầu nàng vẫn bị coi là bọc quần áo. Ném tới đây cái mới vừa kết thúc Yeber chinh phạt chiến quốc độ. Thành lập kỵ sĩ thánh điện hư không phân điện. Biết tin tức này sau đó, Khổng Hư thực hiện hứa hẹn, nhận nàng, cùng với nàng đề cử nhóm kia giống vậy bất đắc chí thánh kỵ sĩ cùng kỵ sĩ. Mặc dù trên danh nghĩa hắn đối nhóm này kỵ sĩ không có quyền quản hạt. Nhưng cân nhắc đến Claudia mệnh trung chú định trận kia bi kịch. Khổng Hư coi như là đánh dự phòng châm đi. Nói như vậy, nhà mình trụ sở chính cũng sẽ không tùy tiện để cho nó dạy dỗ phái người tới truyền giáo cái gì. Nạch, kỵ sĩ thánh điện cũng sắp cái này tân phân điện coi là tổ rồng hổ huyệt cái gì. Tất cả đều là đem một vài không đắc ý ra hỏa hoặc là đau đầu ném tới. Đây là rất bình thường ý tưởng. Hư không vương quốc giàu gì là hư không hệ ổ a. Sao có thể cho ngươi tùy ý làm lớn làm cường. Nào ngờ, bây giờ hư không hệ liền Khổng Hư một người định đoạt a. Ngoại giới đủ loại không coi trọng, không trở ngại người vợ kỵ sĩ giống như về đến nhà như thế cảm thấy an tâm. Ngay tại nghi thức lên ngôi trước, hư không phân điện kỵ sĩ đoàn chỗ ở lạc thật. Khổng Hư ở chủ thành phía nam 6 cây số địa phương tìm một khối tam cây số vuông thổ địa đi ra làm. Căn cứ, ngoài ra còn đưa thêm rồi 5.000 mẫu nông địa. Nơi đó vốn chính là một người tử tước lâu đài. Chỉ tiếc ma tộc đánh tới lúc hoang phế. Nguyên lai lĩnh chủ cũng chết cả nhà. Cấp cho Claudia, chỉ cần nàng là không phải dưỡng quá nhiều người. Dựa hết vào những đất kia. Trên căn bản lương thực tự mãn không thành vấn đề. Về phần dưỡng nhân lương tiền, dựa theo quy củ là Khổng Hư cung cấp. Giáo phái chung cái thứ ba tặng quà là chiến thần dạy dỗ. Thập đại giáo phái chính giữa, chiến thần dạy dỗ số người lại nhiều nhất, sức ảnh hưởng lại xếp hàng thứ ba. Chủ nếu là bởi vì chiến thần tín đồ cơ bản cũng là không phải kỵ sĩ. Các nước thực hành phong kiến lĩnh chủ chế, lấy kỵ sĩ coi như thống trị căn cơ. Như vậy thờ phượng chiến thần, thường thường đều là đại đầu binh. Loại kết cấu này quyết định chiến thần dạy dỗ quyền phát biểu sẽ không quá cao. Trong giáo hội đều là thô nhân, lần này phái tới sứ giả, đã coi như là tối nhân mô nhân dạng. Người này, Khổng Hư một chút ấn tượng đều không. Chiến thần dạy dỗ đưa tới quà tặng ngược lại là có chút ý tứ. Đó là một thanh long chi thị nhẫn, vẻ ngoài có điểm giống đảo quốc đao võ sĩ. Vỏ đao có tươi đẹp hồng sắc, mỗi một đao đi ra, ánh sáng rực rỡ tràn ra, tương đối đẹp trai, cây đao này tương đối có ý tứ. Ở trong game, đao này ưu điểm không ít, tỉ như không tệ bạo kích cùng đặc hiệu tỷ lệ phát động. Lưỡi đao lực cắt quá mạnh, đáng tiếc tốc độ công kích không đủ, dùng võ khí mà nói, điển hình trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Play môn đối cây đao này đánh giá là trang bức như gió. Thương bạn thân ta, xoái liền xong chuyện, về phần khác thuộc tính, mời coi thường đi, dạy dỗ đưa đao cho Khổng Hư lý do rất thanh kỳ ngươi cho mình đặt tên quá hiếm có rồi. Chúng ta cũng tìm một cái hình thù kỳ lạ đao cho ngươi đùa giỡn một chút. Thật không biết chiến thần giáo hội ra với cái gì mục đích. Ngược lại Khổng Hư, rất thích. Hắn tại chỗ liền có mới nơi cũ, từ bỏ từ Rai nơi đó lấy được hoàng kim trường kiếm. Đem long chi thị nhận đeo ở hông, còn kém hô to, Husky, sát, kỳ, sau đó thả cuồng phong tuyệt tức chảm rồi. Đối với Khổng đại quốc vương như thế tự do phóng khoáng. Còn có điểm kỳ lạ yêu thích, tự gia nhân là mắt trợn trắng, dù sao không cần thập tự kiếm ra hỏa. Ở lấy kỵ sĩ nói dựng nước các nước quý tộc trong mắt. Cũng coi như là hạ thấp thân phận. Hư không hề nhiều quái nhân. Đây đã là nhận thức chung rồi. Hiếm thấy nhà mình lão đại lấy hư không hề làm trụ cột dựng nước. Còn nhân mô nhân dạng. không có gì chán ghét dở hơi. Chút chuyện nhỏ này, tất cả mọi người làm không thấy được. Chiến thần dạy dỗ sứ giả ngược lại là thật hưng phấn. Còn kém vỗ Khổng Hư bả vai xưng huynh gọi đệ. Nhìn hắn bộ kia nhiệt tình dạng, coi như hắn câu tiếp theo từ trong miệng đụng tới là, nếu ngươi cũng là tự hộ nhân, sau này tới ta đây mua châm cổ cho ngươi bớt 20%. Khổng Hư đều không cảm thấy ly kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.